Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê nhấc điện thoại lên, đặt bên tai, giọng còn ngái ngủ. Alo, ai vậy? Khê Khê, vừa ngủ dậy sao? Phó Kinh Nhiêu vừa nghe giọng cô liền biết cô lại đang có tính khí khi mới tỉnh ngủ. Xin lỗi vì làm phiền em nghỉ ngơi. Ngủ thế nào? Không được tốt lắm, không thoải mái như ở nhà. Lâm Khê nói một cách tùy tiện, chở mình một cái. Phó Kinh Nhiêu mỉm cười. Khê Khê nhớ anh rồi. Anh đề nghị, hay là về nhà, anh ôm em ngủ, còn nhiều việc. Lâm Khê vỗ vỗ má. Tối nay đừng đợi em, tạm thời không về đâu. Phó Kinh Nhiêu lo lắng. Khê Khê, việc gì cần làm vào buổi tối? Em cũng không biết, nhưng dựa vào kinh nghiệm bắt ma, ma thường xuất hiện vào ban đêm. Lâm Khê giải thích, anh không cần lo, tin vào bản lĩnh của em. Phó Kinh Nhiêu thở dài bất lực. Anh đương nhiên tin bản lĩnh của Khê Khê, nhưng mà đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó truyền đến 6 chữ đầy tình cảm. Vợ ơi, anh nhớ em rồi. Đầu Lâm Khê đỏ bừng, thấy hơi xấu hổ, cô nhẹ nhàng trấn an. Chúng ta mới xa nhau chưa đầy một ngày, anh cứ ở nhà, em sẽ về nhanh thôi. Phó Kinh Nhiêu đầy oán thán, như thể sự oán giận tràn qua màn hình điện thoại. Mới một ngày không gặp, em đã không gọi anh là chồng nữa. Anh thành một người không tên. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Chỉ là, alo, thôi. Tim Lâm Khê nhảy lên. Giọng nói không tự chủ được mà trở nên mềm mỏng. Ngoan ngoãn ở nhà chờ em. Được không, chồng à? Phó Kinh Nhiêu hài lòng. Được, gọi thêm lần nữa nào. Lâm Khê hít sâu một hơi, hét vào màn hình điện thoại. Chồng à, em cũng nhớ anh. Nói xong, cô vội vàng cúp máy. Toàn thân đỏ từ đầu đến chân. Cuối cùng cô đã sa ngã. Lời xến xẩm như vậy mà cũng có thể nói ra được. Nhưng thực ra cô cũng rất nhớ Phó Kinh Nhiêu. Nhớ hơi ấm của anh. Nhớ mùi hương của anh. Lâm Khê ôm chăn, khẽ gọi một tiếng ông xã. Rồi tiếp tục ngủ. Trời dần tối. Chị Vương mang cơm tối vào phòng. Ăn xong, cô đi dạo quanh một vòng. Đông viên được trang trí bình thường. Phong thủy ổn, không có thứ gì kỳ lạ. Có một luồng linh khí nhẹ nhẹ vờn quanh, tách biệt nơi này với thế giới bên ngoài. Lâm Khê đứng bên cửa sổ, nhìn ra xa. Đến 10 giờ tối, 5 căn biệt thự đều tắt đèn. Nhà họ Giang chìm vào bóng tối. Lâm Khê mở cửa sổ, liếc mắt nhìn xuống dưới. Không người không ma, cô chuẩn bị nhảy lầu. Đêm nay trời tối gió lớn, thích hợp để nhảy lầu. Lâm Khê đứng bên cửa sổ, nhắm chuẩn thời điểm, nhảy một cái hạ xuống đất. Không phát ra chút tiếng động nào. Bốn phía yên tĩnh, những bông cúc vàng nhạt đung đưa theo gió, tạo ra một mảng bóng tối. Tốt lắm. Không ai phát hiện, Lâm Khê từ từ bước về phía cổng trước, một tay vịn vào cây bên cạnh, quen thuộc treo qua tường, chợt cảm thấy chân bị nặng xuống, đằng sau vang lên tiếng thút thít. Em gái, sao em lại trốn đi trong đêm? Có phải chúng tôi làm sai điều gì không? Hu hu hu, ở đâu ra cái giọng kỳ quặc này? Lâm Khê suýt ngã, cô quay đầu lại nhìn. Giang Tế ngước mắt nhìn lên, đôi mắt đào hoa ướt át, trông đáng thương vô cùng. Lâm Khê không chịu nổi khi thấy người khác khóc. Cô ăn nghỉ một cách cứng nhắc. Buổi chiều ngủ quá sâu, cơ thể thiếu oxy. Tôi ra ngoài đi dạo, hít thở không khí, lát nữa quay lại. Giang Tế không tin, vai anh ta run lên, nghẹn ngào. Em gái, anh cũng muốn đi, em dẫn anh theo đi. Được, cùng đi ngắm trăng. Lâm Khê đưa tay ra, nắm lấy, tôi sẽ ném anh ra ngoài. Giang Tế ngơ ngác, ném, còn chưa kịp nói hết câu. Anh ta đã cảm nhận được sức hấp dẫn của từ ném, cả người bị ném lên không trung. từ trong tường rơi ra ngoài, xương cụt vừa nhức vừa đau. Ôi trời ơi, tương đương, Giang Tế đau đến nhe răng trợn mắt, khuôn mặt nhăn nhó, Lâm Khê đáp đất an toàn, một tay bịt miệng anh ta, xuyệt tương đương nhỏ tiếng thôi, không thì tôi ném anh vào lại. Giang Tế xoa xoa mông, vội vàng bò dậy đuổi theo. Em gái, tôi không sao, không sao đâu, lần đầu tiên được ra ngoài với em gái. Anh ta nhất định không thể làm hỏng chuyện. Dù M-O-N-G rất đau, nhưng trong lòng lại ngọt ngào. Giang Tế ngẩng đầu cười ngớ ngẩn, ngắm trăng, hi hi, chỉ có vài ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Bóng dáng mặt trăng cũng không thấy đâu. Không có trăng, vậy thì ngắm em gái. Em gái còn đẹp hơn cả trăng. Giang Tế ôm mông, lập tức thấy không đau nữa. Đi nào, cuối con đường này là biệt thự của hai chú sinh đôi. Hai người vừa nhấc chân, một bóng người mảnh khảnh đã trèo tường qua, phát ra tiếng động khẽ. Người này mặc đồ đen, đeo khẩu trang đen, vành mũ kéo thấp, để lộ gương mặt góc cạnh sạch sẽ. Cậu nhìn thấy hai người trước mặt, rõ ràng là rất ngạc nhiên. Sao hai người lại ở đây? Còn cậu thì sao? Ba giọng nói đồng thời vang lên. Lâm Khê nhướng đuôi mắt. Cậu cũng theo dõi tôi. Theo dõi gì mà cũng. Giang Trì một tay đút túi, giọng điệu nhàn nhã. Tôi qua phòng thí nghiệm bên cạnh. Còn hai người định trốn đi đâu? Giang Tế không biết trả lời sao. Theo bản năng nhìn về phía em gái. Lâm Khê khoanh tay, thoải mái nói ra. Đi dạo, ngắm trăng, hít thở không khí, tối đi dạo, sở thích của chị thật độc đáo. Giang Trì hơi ngẩng cằm, vẫn kiêu ngạo như thường lệ. Lâm Khê kéo Giang Tế đi, đường ai nấy đi, tối nay không gặp lại. Giang Tế gật đầu phụ họa, đắc ý lè lưỡi, em gái nói đúng, không gặp lại. Giang Trì đứng nhìn hai người, ánh mắt lóe lên tia sáng lấp lánh. Cuối cùng bước chân theo sau, Giang Tế lườm anh ta, cậu theo làm gì? Giang Trì cười lạnh một tiếng, tình cờ gặp nhau chính là duyên phận, tôi cũng muốn đi, thế là, hai người thành ba người, không ai để ý, một căn phòng trong đông viên lặng lẽ sáng đèn, Giang Đình dựa vào ghế, xoay cây bút trong tay, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Hứa Ngôn thừa sợ đến mức không dám thở mạnh. Ban ngày Giang Tổng đã dặn không được ra ngoài. Kết quả buổi tối ba người em lại tụ tập treo tường. Họ đúng là quá không hiểu chuyện. Hoàn toàn trà đạp lên thể diện của Giang Tổng. Giang Tổng tức giận là điều đương nhiên. Hứa Ngôn thừa yếu ớt hỏi. Có cần bắt họ về? Nhốt vào phòng không? Giang Đình chậm rãi ngẩng đầu. Gương mặt lạnh lùng thoáng hiện nụ cười bất lực. Không thể nào, Giang Tổng chưa bao giờ cười dịu dàng như vậy. Hứa Ngôn thừa nhìn lại, vẫn là Giang Tổng lạnh lùng băng giá. Như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Giang Tổng, Giang Đình liếc anh ta một cái. Không lạnh không nhạt nói. Giang ngoài, hà, trí thông minh của Hứa Ngôn thừa như bị tạm ngừng. Vội vàng chữa lời, tôi hiểu rồi. Bắt nhốt cậu hai, cậu ba và cô chủ, nghe xong câu nói ngớ ngẩn của trợ lý. Hiếm khi Giang Đình không nổi giận, kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Không cần bắt, xuống nghỉ ngơi đi. Hứa Ngôn thường ngạc nhiên đến mức lắp bắp. Vâng, vâng, được, Giang Tổng. Đêm nay Giang Tổng dịu dàng lạ thường. Càng đáng sợ hơn, Hứa Ngôn thừa nhanh chóng chuồn đi, nhẹ nhàng đóng cửa. Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người, tĩnh mịch đến đáng sợ. Giang Đình nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó bật máy tính, mở màn hình giám sát trực tiếp. Ngoại trừ chủ uyển của ông nội, nhà họ Giang khắp nơi đều được lắp đầy camera. Mọi cử động đều nằm trong tầm mắt anh ta. Hình ảnh trực tiếp bắt đầu phát, Giang Đình chỉ mất vài giây để tìm ra ba bóng dáng quen thuộc. Hai cậu em trai nấp sau lưng cô em gái, nhìn đông ngó tây, trông như đang làm trộm. Giang Đình khẽ cười khẩy, một đám ngốc nghếch, Dưới bóng đêm, nhà họ Giang như một chiếc lồng khổng lồ. Nơi này quá yên tĩnh, không có tiếng chim hót, không có tiếng ve kêu, cũng chẳng có một con ma nào. Cách Chương